Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, anh hùng cứu mỹ nhân. Cảnh Như họa hoa hơn phân nửa ngày mới đem tất cả ký ức sắp xếp như ý. Từ cây bên trên xuống tới thời điểm, lại gặp vừa ra cậu huyết tiết mục, tiểu thư, díu dít tiểu nha hoàn díu dít khóc. Nhìn xem đuổi tới giặc cướp, Aman đừng sợ, có ta đây, Thanh Lệ mềm nhu thanh âm cưỡng ép chấn định nói. Cảnh Như họa liền dựa vào ở một bên trên cây, nhìn xem hai cái này nhược nữ tử bị kẻ xấu tới gần, cũng không có ý xuất thủ. Nàng cũng không phải gặp chuyện bất bình hiệp sĩ, coi như đối phương là nữ tử lại như thế nào. Túc chủ, ngươi xác định không anh hùng cứu mỹ nhân từng cái sao? Tiểu thư kia thế nhưng là Dương Ngọc Hoàn a a. Hệ thống âm cuối kéo đến đặc biệt dài, hiển nhiên là cố ý đùa Cảnh Như họa. Nghe được hệ thống nói chuyện là Dương Ngọc Hoàn, Cảnh Như họa liền dương mắt bắt đầu đánh giá. Vừa mới nói chuyện nữ hài sắc mặt óng ánh, màu da như tuyết, mặt trứng ngỗng bên trên có một cái nhỏ lúm đồng tiền nhỏ, hơi hiện ngại ngùng, rất là thanh tú tuyệt lệ, mượt mà mặc trên người một kiện xanh biếc áo ngực váy ngắn, bên ngoài bảo bọc một kiện cùng màu sa y, nhàn nhạt lộ ra như tuyết giống như xốp giòn ngực sao mứt, bên hông cùng màu đai lưng đem eo mà buộc đến tim tiêm một nắm. Càng nổi bật lên ngực sao mứt to thẳng. Đây chính là trong lịch sử tứ đại mỹ nhân một trong Dương Quý Phi. So với Ninh Loan Loan ở cái thế giới này thân thể, cái này Dương Ngọc Hoàn lộ ra mượt mà một chút. Trên gương mặt hai cái lúm đồng tiền lộ ra thiếu nữ thiên chân vô tà. Phối hợp bộ kia đường cong là lướt dáng người, cho người ta một loại không hài hòa nhưng lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nếu như Cảnh Như họa biết có bốn chữ này, nhất định sẽ cảm thấy rất chuẩn xác. Đồng sao mặt sao cự sao sữa, liền còn không phải không cứu. Cảnh Như họa nghĩ đến kịch bản, cơ sẽ lập tức liền hạ quyết tâm ni Dương Ngọc Hoàn đem Aman hộ tại sau lưng. Nhìn xem càng ngày càng gần kẻ xấu, tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Nàng mới vừa vặn trở lại Trường An liền gặp được kẻ xấu, cũng nên nàng bạc mệnh. Ngay tại Dương Ngọc Hoàn làm xong chờ chết chuẩn bị, lại cảm giác được mặt đất chấn động, có đồ vật gì ầm vang đổ xuống. Chậm chạp không có cảm giác đau đớn truyền đến, thẳng đến Dương Ngọc Hoàn ống tay áo bị người kéo lạp. Tiểu thư, có vị công tử đã cứu chúng ta. Aman dắt Dương Ngọc Hoàn ống tay áo tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Được cứu. Dương Ngọc Hoàn nghe được Aman thanh âm, mở to mắt, con mắt mở ra trong nháy mắt đó, Dương Ngọc Hoàn phảng phất tiến vào hắc ám tinh không bên trong, thần bí lại óng ánh, để nàng mê thất ở trong đó. Tiểu thư, Aman nhìn xem tiểu thư đối người ta công tử ngẩn người, dùng sức giật giật ống tay áo của nàng. Mặc dù kia công tử thật nổi bật bất phàm, làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ, nhưng như thế trơ mắt nhìn người ta ngẩn người cũng quá thất lễ chút. Dương Ngọc Hoàn một lần thần, mặt một chút xấu hổ đến đỏ bừng. Vừa mới nàng làm cái gì, thật sự là quá mất mặt. Đa tạ công tử cứu giúp. Dương Ngọc Hoàn cúi đầu, phúc phúc thân, không dám ngẩng đầu tới, không khách khí. Từ tính thanh âm để Dương Ngọc Hoàn đầu thấp hơn, kia toàn thân khí chất, để cho người ta nghĩ tìm hiểu ngọn ngành lại không dám nhìn thẳng. Dương Ngọc Hoàn khóe mắt trao lên, nhanh chóng mắt liếc, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này công tử. Anh Tuấn vô song ngũ quan phảng phất là dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra, góc cạnh rõ ràng đường cong, sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự chủ được cho người ta một loại cảm giác áp bách. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút lạnh, Dương Ngọc Hoàn đè xuống mặt mình hồng tâm nhảy, đầu có chút dơ lên lên, nhưng trên ánh mắt hạ chuyển động, chính là không dám nhìn cảnh như họa. Tiểu nữ Dương Ngọc Hoàn, xin hỏi công tử họ gì? Ngày sau đêm hảo hảo báo đáp công tử ân cứu mạng. Túc chủ, ngươi đây là bị bắt chuyện ai? Hệ thống trong giọng nói mang theo chế nhạo. Cái này cổ đại bắt chuyện phương thức không chính là như vậy nha. Vẫn còn may không phải là lấy thân báo đáp. Hết chương.